tôi cùng phe với phản diện. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith May đối diện với thế giới Marvel vừa cãi một câu đã choảng nhau, Vesper khá đau đầu nhìn cảnh tượng hỗn chiến trước mắt. Yotun 2, vương quốc của những gã khổng lồ băng giá ở cửu giới, lạnh lẽo thấu xương, quanh năm không có ánh sáng. Dòng sông băng cổ đại như nhấp nháy một thứ ánh sáng lam sẫm nào đó. Tuyết mịn bốt giá bay lơ lửng đầy trời. Thor thì đang quơ búa thần sấm đánh lùi từng đợt tiến công của gã khổng lồ băng. Đừng nói ba dũng sĩ Asgard thích vật lộn và nữ thần chiến binh Sif, ngay cả tà thần Loki luôn luôn dựa vào trí thông minh cùng chiếc lưỡi bạc, nghe đâu cận chiến còn trả ra gì, cũng xử lý từng tên khổng lồ băng bằng ma thuật. Hình tượng tương đối khác biệt so với nơi này chính là quý cô Vesper Lynn đang đứng cách xa vòng bão, quan sát như một người qua đường. Không hiểu tại sao những gã khổng lồ băng lại nhất quyết không tấn công cô. Lẽ nào vì thể chất nữ thần của cơ thể này cùng xuất phát từ minh giới rét lạnh vĩnh cửu, cho nên đám khổng lồ băng mới xem cô như người một nhà. Tuy nhiên nếu cô thật sự không gia nhập vào cuộc chiến thì chỉ sợ nhị hoàng tử bé bỏng trong kia sẽ nghĩ cô là nội gián, mặc dù chính hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng thấy biểu hiện dũng mãnh phi thường của thần sấm, Vesper lại quay qua đối tượng công lực trai tơ rõ ràng không quá am hiểu cận chiến. Chẳng phải cô là một vũ khí tương đối tốt hay sao? Gõ mở bảng hệ thống, tìm hồi lâu mới phát hiện vũ khí tùy chọn trong góc. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn cây quyền trượng duy nhất sáng giữa mục vũ khí tùy chọn mà nghẹn lời. Thứ này dùng thế nào? Chọc thận à, quyền trượng màu vàng lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vô thượng. Lưỡi kiếm bạc như thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhưng chói mắt hơn cả là viên đá màu lam được khảm trên quyền trượng. Tia sáng lam sẫm thần bí hút hồn mà khó lường. Nhưng tạm thời Vesper không có thời gian tiếp tục nghiên cứu bề ngoài lộng lẫy của cây quyền trượng này, bởi cô vừa trông thấy một tên khổng lồ băng không mọc mắt đang điên cuồng tấn công nhị công chúa. Ba dũng sĩ Asgard và nữ thần chiến binh Sif thì khó bảo toàn thân thể. Hiển nhiên họ chẳng có thời gian để ý tới vị thần lừa lọc. Về phần thần sấm mà bạn nói, anh ta đang bận đại sát tứ phương rồi. Gã khổng lồ băng cao lớn đã dồn lực vào cánh tay. Nhưng Vesper không muốn trông thấy đối tượng công lực chết oan uổng một cách lãng xẹt. Cô nhanh chóng rút cây quyền trượng nhắm ngay vào gã khổng lồ băng. Kinh ngạc thay, thứ vũ khí lạnh ngắt mà cô nghĩ đã bất ngờ phóng ra một tia sáng xanh như tia chớp. Khoảnh khắc Loki bị giữ chặt bởi cánh tay của gã khổng lồ băng, cảm giác ớn lạnh đến thấu tim đột nhiên lan khắp cơ thể hắn. Và ngay lập tức một suy đoán gần như vô lý chiếm trọn lấy tâm trí hắn. Đương lúc hắn chuẩn bị đáp trả thì một tia sáng xanh như tia chớp đánh bay gã khổng lồ băng đang tấn công hắn văng ra mấy chục mét. Bấy giờ, khuôn mặt Loki vốn đẹp trai cao quý lại mang hơi thở tà ác khó hình dung. Hắn nhìn về hướng tia sáng xanh kia đánh tới. Nữ thần minh giới xinh đẹp trong bộ váy dài màu đen cổ điển đang cầm quyền trượng nhìn hắn và cánh tay hắn. Xem ra hình như có con côn trùng ngu xuẩn phát hiện được bí mật của hắn rồi. Loki lập tức nghĩ đủ chiêu trò để khiến cô biến mất khỏi cửu giới trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Vesper cũng nhớ tới cốt truyện manga Marvel Thor mùa đầu tiên, vậy là mặc dù Loki ở thế giới này không dàn dựng để bị gã khổng lồ bắt cóc nhưng hắn vẫn là con trai của Laufey. Cơ mà nhìn ánh mắt tà ác kèm theo vẻ kinh ngạc khó tin kia thì trông không giống bộ dạng như đã biết thân thế của mình từ nhỏ. Phải hiểu rằng trong manga, Loki bị tộc khổng lồ vứt bỏ vì dáng người thấp bé. Khoảng 5 tuổi hắn gặp Odin và được nhận nuôi, cho nên ngay từ ban đầu hắn đã biết thân phận con nuôi của mình. Vesper cảm thấy cô thật sự nên tìm Lestat để nghiên cứu thêm về kịch bản điện ảnh này một chút. Ôi, chết sớm quá, chẳng có tư cách nắm chắc kịch bản nữa. Nhưng tạm thời cô chỉ đành gác lại những lời phàn nàn, bởi khuôn mặt cao quý đẹp trai của Loki đang vặn vẹo quái dị khi bí mật bị lộ tẩy. Chúa ơi, điều quan trọng nhất nhằm chống lại những kẻ phản diện là phải cẩn thận để không bị đối thủ giết chết. Vesper thận trọng tiến gần hắn, chiếc váy đen cổ điển đung đưa, Loki ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cô ngay khi cô đến gần. Sự kết hợp giữa hương bạc hà và hổ phách hòa cùng mùi hoa hồng kem bí ẩn quyến rũ, đầy u buồn tựa như một đóa hồng đen có gai nhọn, đẹp đẽ nguy hiểm, không đơn giản cũng không cầu kỳ mà phóng túng, mang đến một sức hút chết người. Loki nghĩ rằng đã tới lúc hắn phải giết cô, những người khác còn đang bận chiến đấu với đám khổng lồ băng, và chẳng ai trông thấy sự thay đổi ngắn ngủi trên cánh tay hắn vừa rồi cũng như một nữ thần minh giới đến làm khách ở Asgard sẽ chết tại Jotun 2 thế nào. Nhưng, Loki khẽ híp mắt, tính mạng của cô hẳn sẽ kết thúc theo những cách khác. Một nữ thần minh giới giỏi ảo ảnh và có thể thay đổi hình tượng của mình theo ý muốn. Dường như hắn nghĩ ra chiêu trò thú vị, thí dụ như biến cô thành một con dê thế tội cho sự xui xẻo của mình. Vesper nhìn chằm chằm hắn một hồi, cô không bỏ sót vẻ ác độc lóe lên trong đôi mắt xanh lục của Loki, vị thần lừa lọc trắng trẻo đẹp trai này đang có ý đồ gì đây? Giống lần trước người khổng lồ băng như chọn bỏ qua vị trí mà cô đang đứng, tựa hồ xuất phát từ bản năng nên e ngại điều gì đó. Vesper nhíu mày, thể chất nữ thần hệ thống ban cho cô rốt cục có thân phận gì? Dù là cây quyền trượng lạ lùng, hay thái độ hơi khác biệt của thần thủ hộ hai đồ và người khổng lồ băng giá đối với cô thì đều chứng tỏ thân thể này rất khó là một nữ thần minh giới bình thường. Dĩ nhiên Loki cũng phát hiện trường hợp đặc biệt này ngay từ đầu, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, không lên tiếng hỏi han. Là trí tuệ của Asgard, Loki am hiểu thâm tàng bất lộ nhất. Chẳng có gì ngạc nhiên, bởi dù sao thì trước khi cô mất đi giá trị lợi dụng và bị hắn giết chết, sớm muộn gì hắn cũng nhận ra được sự kỳ lạ của cô nàng này. Tại Jotunheim, nơi lạnh lẽo đến thấu xương và quanh năm không một ánh sáng, dưới làn tuyết mịn bay trên bầu trời, Thor cùng bộ tứ đang chật vật chiến đấu với người khổng lồ. Trong khi Loki và Vesper thì đứng nhìn nhau trên một tảng đá lớn bị xương giá phong hóa từ lâu. Ai cũng có những ý nghĩ xấu của riêng mình, Vesper chẳng lo lắng rằng đối phương sẽ giết mình, vì dẫu sao thể chất nữ thần trông rất hậu đậu. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống là tấn công boss phản diện, cô gái tóc đen xinh đẹp chỉ đành tạm khuất phục. Nụ cười ngọt ngào vô hại khiến cô đẹp mê hồn, khuôn mặt thanh tú nghiêm nghị càng thêm hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao không coi đây là bí mật giữa hai ta nhỉ? Tất nhiên, cô đang ám chỉ đến cánh tay đã bị thay đổi của đối phương do vừa tiếp xúc với người khổng lồ băng. Loki hơi bất ngờ trước phản ứng đó. Hắn cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô từng ly từng tí bằng cặp mắt xanh lục xinh đẹp. Không thể nghi ngờ rằng cô đẹp đến kinh ngạc. Dưới vẻ đẹp u tối, đôi mắt xanh xám kia thật bí ẩn khó dò, lấp lánh ánh sáng lung linh. Ta biết những gì ta sắp nói sau đây nghe có vẻ vô lý. Vesper tiến lại gần hắn. Những ngón tay xanh sao chạm vào cổ tay hắn, Loki chợt nhận ra rằng dường như nhiệt độ cơ thể cô thấp một cách bất thường. Cử chỉ xinh đẹp gần như hạ lưu của Vesper hẳn nên nhiệt tình như lửa mới đúng. Nhưng cô luôn sở hữu một sự thờ ơ lạnh lùng tận xương tủy, luôn khiến người khác nhận ra tính phòng bị và phẩm giá của cô. Ranh giới đó không cho bất kỳ ai lấn lướt một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây cô đang thể hiện một sự giàu sang và xinh đẹp vượt ngoài ranh giới này. Nó khiến mọi tên đàn ông phải đổ xô đến, khó mà kháng cự. Nhưng cô lại chẳng thèm để ý tới trận đại chiến giữa người thừa kế Asgard và đám khổng lồ sau lưng. Cô đang lôi kéo Loki bằng những lời thủ thỉ tâm tình không đúng lúc, tựa như một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn hết thuốc chữa. Ta nghĩ rằng ta vừa gặp đã yêu anh, ngay khi nhìn thấy anh ta đã không còn hứng thú quan tâm tới vũ trụ nữa. Ta chỉ muốn anh thôi, vị thần ác độc và dối trá của chúng ta. Loki, người bị tán tỉnh, im lặng quan sát ánh nhìn của cô. Đáng tiếc Vesper quá giỏi lừa gạt dụ dỗ, trông không hề giả chân chút nào. Vừa gặp đã yêu, Loki xích lại gần cô, hơi thở lạnh như ma tựa hồ muốn ngấm vào cơ thể cô. Vesper chớp mắt cười ngọt ngào, muốn ta hôn anh không? Loki cắn răng, không cần, hắn bắt đầu khá hối hận khi quyết định tạm thời không giết cô, bởi vì cô à này, chẳng những nói lời lỗ mãng mà còn rất giỏi trì hoãn thời gian. Lúc cô đang thủ thỉ tâm tình thì Odin, cha của các vị thần, đã đến Jotunheim. Thỏ phấn khích vẫy chiếc búa thần sấm, trông hơi trẻ trâu và buồn cười. Cha ơi, chúng ta cùng giải quyết hết bọn chúng nhé. Câm mồm, Odin khiển trách lại anh ta. Cặp cha con danh giá nhất Asgard này suýt chút nữa đã được diễn chung trong một talk show đêm khuya. Vesper không nhịn cười nổi, bị nam thanh niên đẹp trai trắng trẻo bên cạnh lườm cháy mắt. Mãi đến khi họ bị Odin, cha các vị thần, gói ghém mang về cầu vồng Asgard thì Thor lại chọc giận Odin và bị tống cổ qua Atrium. Tà thần mặt mũi đẹp trai nhỏ nhắn, eo thon chân dài cũng không đáp lại lời tỏ tình của cô. Vesper thở dài, cậu trai tuấn tú mắc chứng dậy thì chống đối xã hội này thật giỏi đùa bỡn lòng người. Mặc kệ lý do là gì, thần sấm Thor vẫn bị Odin gửi tới địa cầu để học cách khiêm tốn trong xã hội loài người. Rốt cuộc thì đây là thế giới Marvel. Với sự bốc đồng hiện tại của Thor và chỉ số IQ thường xuyên mất kết nối, cô thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ quậy tanh bành cửu giới. Trên đài quan sát rộng lớn trong điện anh linh ở Asgard, khuôn mặt đẹp trai cao quý của Loki nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối dưới trời chiều. Một nửa lộ vẻ nhợt nhạt mệt mỏi, việc Thor bị đuổi qua Atrium cùng lời buộc tội từ bộ tứ IQ thấp như khiến tâm trạng hắn hơi trùng xuống. Vesper đi tới trước mặt hắn. Vẻ mặt lạnh lùng coi thường chúng sinh lại biến thành một nụ cười ngọt ngào, rất ngây thơ vô tội. Hàm ý của câu này là, ta nhớ anh có nhớ ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây gọi là thừa dịp hắn bệnh thì giết hắn, và khi chàng hoàng tử mắc chứng tuổi dậy thì bé nhỏ tan nát con tim, nghiễm nhiên cô sẽ san sẻ hơi ấm cho hắn. Dưới ánh sáng xen lẫn bóng tối, cuối cùng Loki cũng nhìn cô bằng một khuôn mặt có phần nhạy cảm và thanh tú. Mái tóc đen vốn thường được coi là biểu tượng của sự thông minh xảo quyệt càng làm tôn lên vẻ nhợt nhạt của hắn. Hắn mím chặt môi, khuôn mặt đẹp trai u sầu đó thực sự rất đáng thương. Loki nhìn người đẹp tóc đen quyến rũ trước mắt, sự suy đồi và say mê thần bí làm hắn bất giác nảy sinh ham muốn phá hủy. Hắn gần như có thể tưởng tượng được mình đang túm lấy cổ Vesper rồi đè cô thật mạnh vào tường. Mái tóc xinh đẹp ấy xõa tung lên người cả hai, và hơi thở thơm tho ngọt ngào của cô dụ dỗ hắn hôn một nụ hôn. Có lẽ cô sẽ dãy dụa, đau khổ vặn vẹo dưới sự kiểm soát của hắn. Những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh sẽ chống lên áo giáp vàng. Thậm chí móng tay còn đâm vào da thịt hắn, cầu xin hắn tha thứ hoặc thành toàn. Vesper nhíu mày nhìn chàng trai eo nhỏ chân dài lặng thinh trước mặt. Nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện gì vậy? Hơn nữa cô nên dùng cách gì để nịnh nọt anh bồ nhí này đây? Tặng quà sao? Vesper nghĩ về đống trang bị thô trong hệ thống, yên lặng lựa chọn cây quyền trượng khảm đá quý duy nhất còn sáng. Thế là, Loki trông thấy mỹ nhân tóc đen mà hắn đang suy tư nên kiềm chế thế nào thản nhiên đưa một cây quyền trượng cho hắn. Vesper nở nụ cười rạng rỡ. Quà đính ước cách chương.